Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, các người muốn phá hư ta nhất định dưới quy củ. Vô Cương Vương vì Ngô Trần giới thiệu xong Thiên Long Thần Sơn. Long Vân chợt mở miệng, đây là giao long xương, có thể luyện khí cũng có thể làm thuốc, tác dụng rất nhiều. Thậm chí ngươi có thể đả tọa lúc thời điểm tu luyện nắm giao long xương có tỷ lệ nhất định thu được long khí, có thể thỏa mãn. Ngô Trần gật đầu, tiếp nhận giao long xương, thấy ác ma viên một bộ khát vọng màu sắc, nhịn không được lau mép nước bọt. Đối với mãnh thú mà nói, thượng vị cấp mãnh thú huyết thịt xương đối với mãnh thú có đại bổ. Thấy thế, Ngô Trần không có bất kỳ không nỡ màu sắc, đem giao long xương ném cho ác ma viên. Giống, ác ma viên đại hỉ, tiếp nhận đầu khớp xương chính là một trận gặm. Nhìn ác ma viên gặm đầu khớp xương dáng dấp, đoàn người không còn gì để nói. Cẩu yêu gặm đầu khớp xương coi như, làm sao hầu cũng thích ăn đầu khớp xương. Lẽ nào đây không phải là ác ma viên, là ác ma cẩu? Cùng lúc đó, nếu thu lễ vật của ngươi, như vậy đến đây đi, ngươi nghĩ thế nào đánh? Tùy ngươi, Ngô Trần tùy ý nói rằng. Tuy nói Ngô Trần đối ngoại kêu gào ứng chiến thiên kiêu, là vì hãm hại thiên kiêu nhóm bảo vật, nhưng cũng là vì ma luyện chính mình. Ngô Trần bây giờ thực lực đến bình cảnh, muốn đột phá, biện pháp đơn giản nhất chính là cùng cường đại thiên kiêu chiến đấu. Chiến đấu là có khả năng nhất ma luyện cùng phương pháp tu luyện. Ngô Trần đi đúng là dĩ chiến dưỡng chiến. Ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Long tộc có long tộc kiêu ngạo. Chúng ta đi hư thần giới đánh một trận, cùng một cảnh giới chiến đấu. Ta muốn chứng minh ta đương đại vô địch. Long Vân khí phách không ai bằng. Hai tròng mắt bảo phát rực rỡ. Không thẹn vì chân long họ hàng gần. Thời khắc này Long Vân lại tựa như chân long rời bến, vạn trượng sóng biển, đột nhiên, không hề che giấu chẳng đáng trào phúng vang lên. Hanh, khẩu khí thật là lớn, đương đại vô địch, người thật coi ngươi là chân long sao? Chẳng qua là chân long họ hàng gần mà thôi. Long Vân thần quang đại phóng, long khí trùng tiêu, mâu quang sắc bén nhìn thẳng viễn phương, nói rằng, ngươi là ai? Cách đó không xa vòm trời, tổng cộng hơn 50 đạo thân ảnh, hoặc là điều khiển hắc vân, hoặc là điều khiển thượng cổ di trùng, hoặc là lái xe loan xa liễn, đến của bọn họ, khiến cho thiên địa kiềm nén, không khí dường như muốn đọng lại. Ngô Trần cẩn thận, có tôn giả tới, không chỉ một vị, có ít nhất 10 vị tôn giả. Vô Cương Vương sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Một tay cầm thần binh, một tay cầm một đạo pháp chỉ. Đó là Hỏa Hoàng giao cho hắn, ẩn chứa thần minh ý chí pháp chỉ. Một nhóm hơn 50 người, nữ có nam có trẻ có già có, không dính một hạt bụi, già đến tinh thần quắc thước, hạc phát đồng nhan, ít tuấn nam mỹ nữ, lại tựa như trích tiên rơi phàm trần. Chỉ là từ mặt ngoài xem liền có thể biết, chuyến này người đến, lai lịch phi phàm, đoàn người đến, dẫn đầu một tên thiếu niên, ánh mắt lãnh khốc, da thịt trắng noãn như tờ giấy, bên ngoài chính là lúc trước mở miệng chào phúng Long Vân Nhân. Ta đến từ Thái Cổ Bằng Sơn, thiếu niên ánh mắt như điện, nhìn thẳng Long Vân, trong lời nói, có một cỗ kiêu ngạo cùng tự tin, nghe vậy. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tâm thần rung mạnh, trách không được hắn dám chào phúng Thiên Long Thần Sơn, nguyên đưa hắn tới từ Thái Cổ Bằng Sơn. Thái Cổ Bằng Sơn, đỉnh tiêm Thái Cổ Thần Sơn thế lực, Kim Sí Đại Bằng chỗ ở. Kim Sí Đại Bằng nhưng là đựng Côn Bằng huyết mạch, mà Côn Bằng cùng Chân Long đều là Thái Cổ thập hung một nhóm. Tự nhiên mà vậy. Thiếu niên không Long Vân, Thái Cổ Bằng Sơn huyết mạch cũng không yếu với Thiên Long Thần Sơn. Ngô Trần, qua đây đánh với ta một trận, Bằng Sơn thiếu niên bước ra một bước, đại địa nứt ra một đạo thật dài vết rách cho đến Ngô Trần bên chân mới dừng lại. Mọi người sợ hãi, thật là mạnh thiếu niên chí tôn. Đối với lực lượng nắm chặt, lô hỏa thuần thanh, cùng thời khắc đó, lại có bốn tên thiếu niên đứng dậy, hoặc nói quang huy lượn lờ, hoặc nói mây khói quanh quẩn, thần thái sáng láng, dường như thiên thần con nối dòng, từ cửu thiên phía dưới mà đến, những thiếu niên này khí thế không thể tầm thường so sánh. Cùng với Bằng Sơn thiếu niên có vừa so sánh với, ta là Nam Vẫn Thần Sơn Iri, Ngô Trần theo ta đánh một trận, ta muốn làm cho tất cả mọi người ngươi biết ngươi không xứng sở hữu hoang vực hung danh. Chư vị, bán ta Thanh Thiên Thần Sơn một bộ mặt như thế nào? Để cho ta cái thứ nhất cùng Ngô Trần đánh một trận. Ba vị thiếu niên cộng thêm Bằng Sơn thiếu niên, tổng cộng bốn người. Lẫn nhau tranh đoạt muốn xuất thủ trước, đã đem Ngô Trần coi là một bàn đồ ăn giống nhau. Tùy ý có thể hưởng dụng, dùng để trà đạp, ma nữ không khỏi nhíu mày. Vô Cương Vương mắt lộ ra bất mãn. Đúng lúc này, một tiếng khàn giọng như cửu u tiếng âm vang lên. Cái kia là đến từ một tên sau cùng thiếu niên chí tôn cửa. Hãy để cho ta tới trước đi. Đại nhân có mệnh lệnh cần ta tộc tập nã Ngô Trần. Kỳ âm vừa ra, bất luận là ma nữ, hay hoặc là ở đây thiên kiêu cùng tôn giả, bọn họ đều là sửng sốt, nhất tề nhìn về phía gã thiếu niên này. Đây là người không giống với còn lại thần sơn thiên kiêu thiếu niên chí tôn. Còn lại thần sơn thiếu niên chí tôn như tiên lại tựa như thần. Mà gã thiếu niên này chí tôn. Lại như ma lại tựa như quỷ, toàn thân bao phủ ở hắc sắc áo khoác ngoài, bộ mặt còn có hắc vụ lượn quanh, thấy không rõ dáng dấp, vô cùng quỷ dị, không đợi người ở chỗ này hỏi, rõ ràng cùng hắc vụ thiếu niên đến từ đồng nhất thế lực. Ông lão mặc áo đen đi ra, cười đối với cùng đi tứ đại thần sơn thế lực lên tiếng nói. Các vị đạo hữu, cho ta hồn sơn một bộ mặt. Lão tổ chịu mỗi một đại nhân vật mệnh lệnh muốn bắt Ngô Trần. Có thể hay không trước để cho chúng ta xuất thủ. Chư Cường khiếp sợ, hai tròng mắt vừa mở, chợt dồn dập lên tiếng. Đồng ý ông lão mặc áo đen lời nói. Sở dĩ đồng ý, chỉ vì hắc y lão nhân nói. Lão tổ chịu đến mỗi một đại nhân vật mệnh lệnh, đều là thần sơn. Bọn họ biết hồn sơn trước mặt chỉ có một vị lão tổ. Đây chính là một gã thần minh, mà vị lão tổ này lại muốn xưng người nào đó vì đại nhân vật. Hiển nhiên lai lịch rất lớn, từ đầu với đuôi, bọn họ giao lưu, chẳng bao giờ tham dự vào quá Ngô Trần. Hoàn toàn không đem Ngô Trần để vào mắt, bởi vì bọn họ có sức mạnh. Một lần này đến đây, bọn họ mang đến thần minh bảo cụ. Hơn nữa tổng cộng 10 tên tôn giả, 10 tên tôn giả, khổng lồ như thế đội hình, coi như là thái cổ thần sơn đều muốn run rẩy, huống chi chỉ là đối với một tên thiếu niên, các ngươi chẳng lẽ không hiểu đi trước đến sau không? Ta mới là người thứ nhất cùng Ngô Trần đánh một trận người. Long Vân lúc này đứng dậy, mắt lộ ra bất mãn, Long tộc rất cao ngạo. Không cho phép tôn nghiêm bị dẫm đạp, ngũ đại thần sơn thế lực muốn cướp giết Ngô Trần, khiến cho bên ngoài tức giận, đây là không đem hắn Thiên Long thần sơn để vào mắt. Đúng lúc này, Ngô Trần chẳng biết lúc nào đứng lên, đi bộ nhàn nhã đi lên trước, nhìn quét năm vị thiếu niên chí tôn, lạnh nhạt nói, các ngươi có mang đến ta hài lòng bảo vật sao? Không có mà nói. Ta có thể sẽ không tiếp nhận các ngươi khiêu chiến, vây xem đoàn người, quỷ dị cổ quái sắc mặt, cái này là lúc nào rồi, ngũ đại thần sơn thế lực đủ áp Ngô Trần lại còn có thời gian rảnh rỗi kéo quy củ. Ha ha ha ha, ngươi tại gây cười sao? Ta nhưng là thái cổ thần sơn nhân, khiêu chiến ngươi nơi nào còn cần quy củ? Đến từ Thanh Thiên Thần Sơn thiếu niên chí tôn cười to. còn lại thiếu niên Chí Tôn hai tay ôm hung, một bộ chế nhạo dáng dấp, nhìn trò hay, nói như vậy các ngươi muốn phá hư ta nhất định dưới quy củ. Ngô Trần bất bình không nhạt nói, không chút nào khiếp đảm màu sắc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.